Chương 931, Ban Cưu nhập hội. Ta trở về mang theo Ban Cưu, Nạ Dù Tổ về tới Phi Tải. Trực tiếp thối lui lại môn. Nạ Dù Tổ cao giọng nói đạo. Mang Ban Cưu trở về cũng không có cái gì phiền phức, mặc dù Ban Cưu thân thể tại Dòng Binh Công Hội, nhưng là, Dòng Binh Công Hội là một cái đặc biệt lỏng lẻo tổ chức. Chỉ cần nguyện ý, ai cũng có thể gia nhập, mà tương đúng, muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Dòng Binh Công Hội nói cho cùng liền là một cái tuyên bố nhiệm vụ địa phương, tập hợp một chỗ chính là vì thuận tiện một chút không có gia nhập Ma Đạo Sĩ Công Hội người xác nhận nhiệm vụ mà thôi. Dạng này tổ chức tại cái này cái thế giới có không ít. Tỷ như bảo tàng thợ săn công hội cái gì liền là như thế. Bất quá, vô luận nói như thế nào, cái này cái thế giới, Ma Đạo Sĩ Công Hội vĩnh viễn là chủ lưu. Nạ Dù Tổ trở về lần thứ nhờ ật cấp nhiệm vụ thế nào? Hẳn là rất thành công đi, lấy Nạ Dù Tổ thực lực là không có vấn đề. S cấp Ma Đạo Sĩ, thật đúng là tốt. Không nghĩ tới lần này chúng ta công hội vậy mà thoáng cái nhiều hai tên cấp ma đạo sĩ, tăng thêm hội trưởng thánh thập đại ma đạo còn cả cấp dê giờ đạt. Chúng ta công hội QNZ rốt cục trở thành nổi danh công hội. Nghe nói cờ lạc Texas QNZ xác nhận S cấp nhiệm vụ, bất quá vẫn chưa về tại mọi người ân cần thăm hỏi dưới. Nạ Dù Tổ đáp lại, mang theo Ban Cưu đi tới mạ cả rổ chỗ nào. Nạ Dù Tổ A, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Nhìn xem Nạ Dù Tổ. Mà cả rổ cười đạo. Nạ Dù Tổ tiếp cái gì nhiệm vụ hắn tự nhiên biết, mặc dù xích địa long đối tại bình thường S cấp ma đạo sĩ tới nói rất nguy hiểm, nhưng là, đối với Nạ Dù Tổ thực lực, tùy cấp khảo hạch về sau, mà cả rổ vẫn là có hiểu rõ nhất định, cho nên, cũng mới đồng ý Nạ Dù Tổ cái thứ nhờ ật cấp nhiệm vụ liền là dạng này nguy hiểm nhiệm vụ. Còn có thể, mặc dù cái kia chút đồ vật ra dày thịt cứng, nhưng là cũng không tệ lắm. Đã hoàn thành. Mới ma pháp cũng là thí nghiệm một cái, rất không tệ. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Nạ Dù Tổ tu luyện hắc ám ma pháp mà cả rổ cũng là biết. Dù sao, Nạ Dù Tổ không ít nguyền rủa thuật đều là tại công hội tàng thư các bên trong tìm tơ y đối với Nạ Dù Tổ tu luyện hắc ám ma pháp mặc dù mà cả rổ rất không minh bạch. Dù sao, Nạ Dù Tổ người mang không ít cường đại thất lạc ma pháp. Hắc ám ma pháp đối Nạ Dù Tổ tới nói. Căn bản cũng không có quá nhiều tất yếu. Bất quá, Nạ Dù Tổ muốn tu luyện, mà cả rổ cũng là không có ngăn cản, chẳng qua là khuyên bảo một phen. Hắc ám ma pháp mặc dù quang minh giới ma đạo sĩ cũng là có tu luyện, nhưng là, dù sao khuynh hướng hắc ám. Nếu là không có tốt tính cách, một chút tu luyện hắc ám ma pháp ma đạo sĩ tính cách rất dễ dàng nhận thứ hắc ám ma pháp ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì hắc ám giới ma đạo sĩ có nhiều như vậy tu luyện hắc ám ma pháp. Mà quang minh giới thì là số ít. Ân, đúng, nàng là nhẹ gật đầu, ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dù Tổ sau lưng Ban Cưu, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Ban Cưu, là ta tại lần này trong nhiệm vụ gặp phải. Từ bây giờ bắt đầu, nàng liền muốn gia nhập chúng ta phỉ tải. Nhan nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tổ nói đạo. Ban Cưu cái này tên giống như ở nơi nào nghe nói qua. Nghe được Nạ Dù Tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Ánh mắt, nhìn về phía Ban Cưu. Tự nhiên, Ban Cưu tại Dòng Binh Công Hội bên trong vẫn là có nhất định danh khí. Nghe được Mạ Cạ Dồ, Nạ Dù Tổ nói đạo. Dòng Binh Công Hội, đúng, Ban Cưu, liền là mấy năm tại Dòng Binh Công Hội bên trong tân tinh sao. Tại Dòng Binh Công Hội bên trong nhiệm vụ hoàn thành suất 100%. Tất cả mọi người nói nàng là kiếm thuật cao thủ, ta cũng là nghe nói qua nhiều lần. Nghe được Nạ Dù Tổ, Mạ Cạ Dồ mới giật mình nhẹ gật đầu. Kiếm thuật cao thủ sao, điểm này ngược lại là không có sai. Mặc dù thực lực mới ạ cấp đỉnh phong, nhưng là, nàng kiếm thuật liền xem như hiện tại đã là cấp ma đạo sĩ cờ lạc Texas gặp được, cũng là sẽ có không ít phiền phức. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Vô luận là Ban Cưu dạ xoa thiểm không vẫn là già lâu la diễm đều là cường đại chiêu thức. Nhưng là, đối với cờ lạc Texas tới nói còn có thể ứng đối, nhưng là, phiền toái nhất. Vẫn là Ban Cưu áo nghĩa thủy trung vô nguyện. Cái kia biến mất kiếm, kiếm tránh còn hữu kiếm khí. Nếu là không có phát giác, không có bén nhạy lực quan sát, rất dễ dàng liền trúng chiêu. Một khi miễn cưỡng ăn hạ một chiêu này, không chết tức trọng thương. Ngay cả cờ lạc Texas đều có phiền phức nghe được Nạ Dù Tổ, mà cả rồ không khỏi nhìn về phía Ban Cưu. Trong mắt, tinh quang lóe ra. Mặc dù mặt ngoài không có biểu lộ ra, nhưng là... Mà cả dù hiện tại nội tâm có thể nói cu nở dê cuồng tiếu không chỉ. Có thể để cho cờ lạc Texas đều có phiền phức, như vậy, vô không nói rõ ban cứu thực lực. Dạng này thực lực gia nhập phí tải. Ngẫm lại, mà cả dù đều là muốn bật cười. Thế nào, hội trưởng? Nhìn xem mà cả dù, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Khu khu, tự nhiên, nạ dù tổ ngươi đề cử. Tự nhiên có thể gia nhập công hội. Nhàn nhạt cười một tiếng, đè xuống vui sướng trong lòng, nhìn về phía nạ dù tổ. Mà cả dù nói đạo. Bất quá, ban cứu. Ngươi có muốn hay không làm chúng ta gì tại bảng hiệu nữ lang A, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ rất được hoan nghênh. Đến lúc đó, chúng ta công hội liền càng thêm nổi danh. Nhìn xem ban cứu, mà cả rồ đột nhiên bị ổi. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, ban cứu thế nhưng là rất đẹp. Mà lại, xinh đẹp ma đạo sĩ, cũng là thường xuyên trên ma đạo sĩ tạp chí tuần san cái gì, đối công hội danh khí thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Khoe miệng giật một cái. Nhìn xem mà cả rồ. Nạ dù tổ bó tay rồi. Tốt, hội trưởng, hiện tại Phật Di Tài đã rất nổi danh. Gần nhất nhiệm vụ đều tăng lên rất nhiều. Trong công hội người đều bận không qua nổi, mà lại, ban cứu thế nhưng là ta thân vệ đội. Cũng sẽ không làm cái gì bảng hiệu nữ lang. Nhìn xem mà cả rồ, nạ dù tổ trực tiếp đem ý nghĩ của hắn đánh gãy. Thân vệ đội nghe được nạ dù tổ, mà cả rồ không khỏi nhoáng một cái. Không sai. Ban Kiu xuất hiện tại bắt đầu liền là ta thân vệ đội. Không được sao, nhàn nhạt cười một tiếng, nạ dù tổ nói đạo. Bất quá, lại là nghi ngờ nhìn về phía Mạ Cạ Dồ. Mình tổ kiến thân vệ đội rất kỳ quái sao, vẫn là nói không thể. Nạ dù tổ nhớ đến giống như không có cái này quy định AS cấp ma đạo sĩ tổ kiến thân vệ đội mặc dù ít, nhưng là, cu nở dê không kỳ quái. Không, ta không phải ý tứ này. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tổ kiến thân vệ đội tới. Nhìn xem nạ dù tổ, lắc đầu. Mạ cạ dồ không khỏi nói đạo. Ấn ta tổ kiến thân vệ đội rất kỳ quái sao nghe được mạ cạ dồ, nạ dù tổ càng là nghi ngờ. Không phải rất kỳ quái, là quá kỳ quái. Nhìn xem nạ dù tổ, mạ cạ dồ không khỏi nói đạo.